Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 609. Góc truyện audio.com. Chương 609. Tần Hoài An sau khi treo ống truyền dịch dinh dưỡng lên cho anh xong, suy nghĩ, nói với anh, tôi đi hầm cho anh bát canh. Tối nay anh thử một chút. Trừ Trấn Phong nhíu mày, tỏ ý không cần phiền phức. Chủ yếu là không muốn Tân Hoài An rời khỏi phòng bệnh. Thái độ của Tân Hoài An lại rất kiên quyết. Chấm, tôi đồng ý giúp anh phục hồi khỏe lại. Bây giờ dạ dày của anh xảy ra vấn đề, tôi chắc chắn sẽ dốc hết sức điều trị khỏi cho anh. Nói xong, cô đi ra ngoài. Trừ Trấn Phong liếc mắt ra hiệu cho vệ nam. Vệ nam hiểu ý, sắp xếp hai vệ sĩ đi theo Tân Hoài An trợ giúp cô. Cũng có thể bảo vệ an toàn cho cô. Vệ nam trở lại trong phòng bệnh. Nói một câu, anh Trừ, cô Tần rất quan tâm tới anh đó. Trừ Trấn Phong mím môi mỏng, nghỉ ngơi một lúc, dạ dày không đau như thế nữa. Vẻ mặt của anh cũng phục hồi lại một chút. Cậu có chuyện gì sao? Tầm mắt của anh rơi trên tài liệu trên tay của vệ nam. Vệ nam lập tức phục hồi lại vẻ nghiêm túc, đem toàn bộ tài liệu đến trước mặt anh. Đây là giấy tờ thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần tập đoàn Trừ Thị và công ty. Đã làm xong rồi, mời anh xem qua. Trừ Trấn Phong rất nhanh liếc cậu ta một cái, vẻ mặt rất là lạnh lùng, mí mắt cũng không thèm nhấc lên nói. Lấy đi đưa Vương Thanh Hà ký tên đi, sau đó đưa tài liệu cho vệ nam. Thấy anh tùy ý như vậy, vệ nam hơi do dự hỏi. Còn có một chuyện, đã tra ra được người đằng sau sai khiến Trương Mỹ Văn đuổi giết Tân Hoài An và cậu chủ nhỏ Thiên Nam rồi. Trừ Trấn Phong cuối cùng cũng nhìn về phía cậu ta. Chấm, ai? Hàn Lệ Thu. Vệ nam nói cái tên này ra, thuận tiện báo cáo manh mối điều tra ra được cho anh. Trước khi xảy ra chuyện, Hàn Lệ Thu và Trương Mỹ Văn từng có qua lại. Hơn nữa còn phái một nhóm nghề nghiệp sát thủ của nhà họ Hàn cho bà ta. Đáng tiếc, Trương Mỹ Văn đã chết rồi. Bên Hàn Lệ Thu chắc chắn sẽ không thừa nhận. Cũng chỉ có thể chết không đối chứng mà thôi. Nói đến đây, vệ nam dừng lại một chút. Đánh giá phản ứng của Trừ Trấn Phong, cậu ta suy nghĩ, sau khi cậu Trừ biết Trương Mỹ Văn bị Hàn Lệ Thu sai khiến, nhất định sẽ suy nghĩ lại điều kiện bồi thường của nhà họ Vương một lần nữa. Lại thấy người trước mắt này dường như không có động tĩnh gì, trên mắt cũng không có biểu cảm gì. Điều này ngược lại khiến vệ nam không khỏi buồn bực. Cậu ta nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Anh Trừ, bây giờ nhà họ Hàn đối với chúng ta như hổ rình mồi. Lần này nhà họ Vương lại gặp một miếng lớn như vậy. Trong này có phải là có âm mưu gì không? Hay là, Trừ Trấn Phong liếc cậu ta một cái, đột nhiên nói, vậy thì cậu tiếp tục tra đi. Cha, con đường đưa mẹ con Tân Hoài An ra khỏi thành phố cực kỳ bí mật. Hàn Lệ Thu và Trương Mỹ Văn làm sao biết được? Điều tra chuyện này rõ ràng. Vệ nam bừng tỉnh ngộ, không khỏi rùng mình, vẻ mặt cảm thấy kính nể nói. Vâng, vệ nam sửng sốt, Trừ Trấn Phong không nhìn cậu ta nữa. Dặn dò nói, lúc cậu đi ký hợp đồng thì lấy cái vòng cổ về. Thuận tiện nói cho bọn họ biết, về sau không được nhắc đến chuyện hôn ước nữa. Vệ nam gật đầu, quay người đi ra ngoài. Cơ thể Trừ Trấn Phong dựa vào phía sau, bả vai thả lỏng dựa vào gối đầu. Hàn Lệ Thu, nhà họ Vương, đôi môi mỏng của anh hơi động, khẽ lẩm bẩm, con mắt hẹp dài sâu xa hơi híp lại. Một vẻ âm u lạnh lùng rất nhanh xẹt qua. Hy vọng là không giống như những gì anh nghĩ kia. Biết được Tân Hoài An muốn tự mình hầm canh cho Trừ Trấn Phong, bệnh viện đặc biệt chuẩn bị một nhà bếp nhỏ cho cô. Lúc này, hai vệ sĩ đứng ở cửa, nhìn Tân Hoài An thêm dược liệu vào trong nồi. Một mùi hương kỳ lạ bay ra. Hai người không khỏi vươn cổ dài ra. Tân Hoài An tính toán thời gian cũng chắc sắp được. Lấy thìa múc canh từ trong nồi ra. Nóng hôi hổi, cách trương.